Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, tìm ma 1, 2, linh hồn vẫn luôn sa đọa đến cái này trong giếng sâu. Có lẽ cái này âm linh thân thể lại còn tại giữa trần thế tồn tại, mà cái này âm linh lại theo đuôi ta, đến nơi đây khổ độ ngày đông giá rét. Đan tê nàng mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, mở mắt ra, toàn thân đau nhức, mặt đất băng lãnh thấu xương, trên cửa sổ kết đầy giấy cắt hoa, nàng bị trói chéo tay sau lưng, hai tay cột vào một cái hòm gỗ vòng sắt bên trên. Nàng cố gắng khẽ động trói chặt tay chân, dây thừng tựa hồ lỏng ra một chút, nàng dừng lại thở mấy hơi thở, tiếp tục giãy giụa. Trong nội tâm nàng mặc dù sợ muốn chết, cầu sinh dục vọng lại dị thường mãnh liệt, tiếp tục giãy giụa, trói chặt chân dây thừng theo giày cùng một chỗ bị đạp rơi. Hai cái đùi rốt cục tự do, nàng giấy lên hy vọng, nguy hiểm còn tại, Sagawa Izumi tùy thời đều có thể trở về. Nàng nghĩ tới hắn nhìn mình cằm chằm ánh mắt, liền ngăn không được run, nàng hiện tại hối hận không thôi. Mình mỗi ngày cùng cảnh sát ở cùng một chỗ, vì cái gì không nói cho hắn chân tướng đâu? Là bởi vì không tín nhiệm hắn, vẫn là lo lắng bỏ lỡ kia một công việc, bốc lên nguy hiểm tính mạng yểm hộ một cái đồ biến thái hung thủ giết người quá uổng phí. Huống chi đối phương cũng không có vì vậy mà bỏ qua nàng. Nàng hai chân đạp địa, toàn thân dùng sức, buộc lại hai cái cánh tay hòm gỗ lớn bị kéo đến giật giật. Nàng dừng lại thở, so với kiều sinh quán dưỡng trong thành cô nương, khí lực nàng tính lớn, dung mạo xinh đẹp chưa hẳn luôn luôn chuyện tốt. Nàng hiện tại ngược lại tình nguyện mọc ra khủng long mặt. Miệng bên trong hát, thấp thỏm, bình an sống sót liền tốt, nguyệt nguyệt đói bụng hai ngày, có thể hay không oán trách mình. La Viêm Lân nhìn không thấy nàng người, có thể hay không cho là nàng có mới nơi cũ, xem nàng như thành thủy tính dương hoa nữ nhân, nghèo khó cha mẹ chờ nàng cho nhà kiếm tiền, học sơ trung đệ đệ đợi nàng đến nộp học phí, chí ít, nàng là rốt cuộc ăn không ngừng mỹ vị vô cùng bánh su kem. Cột cánh tay dây thừng bỗng nhiên buông lỏng, nàng chỉ lo hướng về phía trước dùng sức, không tự chủ được nhào trên mặt đất, đợi nàng ai u lấy từ dưới đất bò dậy, phát hiện mình hai tay đã lỏng thoát, lập tức hưng phấn kêu lên, thế nhưng là chỉ phát ra heo tử giống như hừ hừ âm thanh. Cái kia đáng chết hỗn đản thế mà dùng một đầu phá khăn mặt nàng xiết miệng của nàng. Nàng đem khăn mặt kéo, hướng trên mặt đất này mấy ngụm nước bọt, nàng tay nắm cửa lay động, bên ngoài khóa đến xít sao, nàng lại đi lay động cửa sổ lan can, bạch tốn sức, vừa mới dấy lên hy vọng cơ hồ phá diệt, nàng không cam tâm, đẩy mở cửa sổ, gió rét thấu xương gào thét phá tiến, nàng dùng mình một cái, tích lũy đủ khí lực la lên, cứu mạng cứu mạng cứu mạng, tiếng la tựa hồ lập tức liền bị nuốt hết tại bị băng thiên tuyết địa. Bên trong, bên ngoài rất trống trải, nơi này là địa phương nào? Nàng kêu khàn cả giọng, mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ, chán nản ngã ngồi dưới đất. Sagawa Izumi đi tại đất tuyết bên trong, mỗi đạp một bước, tuyết động hạ vụn băng liền sẽ phát ra hiếm nát âm thanh. Năm nay tuyết so những năm qua lớn, năm nay so những năm qua lạnh. Trong thôn chó cóng đến đều nấp tại trong ổ không ra. Hắn mua mấy cái bánh bao, một đống đồ ăn chín. Hắn biết cô bé kia thèm ăn, đối với đem nàng tù cấm ở đây, hắn cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Tựa như Dante nói, hắn đã khống chế không nổi mình, nhưng ít hiện ra tại, hắn có thể đối nàng tốt một chút. Trương Khả Hân cóng đến thực sự không được, đành phải đóng lại cửa sổ, nàng một mặt nghĩ đến như thế nào chạy trốn, một mặt tìm khắp tứ phía có thể dùng đến phòng thân đồ vật. Căn này đơn sơ phòng nhỏ không lớn, lều đỉnh nghiêng lệch, Bốn tường dán đầy báo chí, có một chương giường nhỏ, một chương kiểu cũ cởi sơn phá bàn gỗ. Nàng thuận tay kéo ra một cái ngăn kéo, bên trong chất đầy sách cùng diễn toán bản. Sách vở phần lớn là sơ trung cao trung sách giáo khoa. Diễn toán vốn cũng lít nha lít nhít viết đầy các loại đề thi. Trương Khả Hân chỉ niệm đến sơ trung, phía trên viết đồ vật rất nhiều nàng đều xem không hiểu. Nhưng đệ đệ của nàng học tập lại rất tốt, đây cũng là nàng kiên trì cung cấp đệ đệ đọc sách nguyên nhân. Tại những sách này bản phía trên nhất một tầng có một dựng thật dày giấy viết bản thảo. Phía trên bút tích hết sức rõ ràng, nàng lấy ra lật xem. Trang đầu tiên viết ngày, giống như nhật ký, năm 2010 ngày 12 tháng 2, đáng giá hưng phấn thời gian. Ta thế mà có thể cùng Sagawa tiên sinh quen biết. Internet thật sự là một cái huyền diệu đồ vật. Hắn nghe không hiểu Hán ngữ, ta không hiểu tiếng Nhật, nhưng là lẫn nhau viết văn tự lại rất tương tự. Chúng ta thế là dùng phồn thể Hán ngữ xen kẽ lấy tiếng Anh hàn huyên gần 2 giờ. Mười phần vui sướng, ta nghe nói qua liên quan tới hắn câu chuyện, ta vẫn cảm thấy hắn là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật. Năm 2010 ngày mùng 7 tháng 5, hắn để một vị Đài Loan bằng hữu đem hắn Hán ngữ bản dịch mê vụ hệ thống tin nhắn cho ta. Cái này tại đại lục là cấm thư. Ta cầm lấy quyển sách kia, tràn ngập mới lạ, tại tràn ngập nhàm chán cùng chết lặng trong sinh hoạt. Còn có cái gì so với tại cô độc trong đêm khuya phẩm đọc người khác truyền kỳ nhân sinh? Càng có thể trấn an tâm linh. Năm 2010, ngày mùng 1 tháng 6, đây là ta lần thứ 3 đọc quyển sách này. Ta đắm chìm trong hắn chỗ xây dựng cũng hư cũng thật trải qua bên trong. Người ở bên ngoài tới nói, khả năng này là một bộ liên quan tới tên điên ức ngữ. Nhưng là ta không thể không thừa nhận, nó thật sâu đả động ta. Ta có thể cảm giác được, một cái thật sâu ẩn nấp tồn tại. Sợ hãi mở mắt, chăm chú nhìn lên thế giới này. Năm 2010, ngày 30 tháng 8. Ta mấy ngày nay một cái mặt ủ mày trao, Sagawa Izumi, hắn đi tới trong tim ta. Ta bắt đầu sợ, chân chính chính sợ. Ta không biết cuối cùng là đúng hay sai. Hoặc là, ta từ vừa mới bắt đầu liền căn bản bất lực kháng cự. Hoặc là, nó nhiều năm trước tới nay vẫn đang nơi đó. Hiện tại, nó đứng lên, đi hướng ta, Năm 2010. Ngày 15 tháng 11, Sagawa tiên sinh cho ta gửi đến càng nhiều sách. Bất chi bất giác, trong mắt ta cảnh sắc đã bắt đầu thay đổi. Ăn ngay nói thật, ta có chút khủng hoảng, có chút bàng hoàng. Ta suy đoán màn hình kia một mặt Sagawa tiên sinh phải chăng có thể cảm nhận được. Hắn vì ta mở rộng một cánh cửa, nhưng lại không nói cho ta bên ngoài đường. Phảng phất là ta quá khứ chỉ tránh ở trong phòng, ngẫu nhiên tưởng tượng một chút thế giới bên ngoài. Hiện tại, kia phiến kết nối cửa mở, mà ta tránh ở trong phòng, một cử động nhỏ cũng không dám. Năm 2011, ngày mùng 4 tháng 5, ta đã có một đoạn thời gian rất dài không cùng hắn liên hệ. Ta mang theo cảm giác tội lỗi đi căm hận hắn, lãng quên hắn. Nhưng mà cái bóng của hắn y nguyên bồi hồi không tiêu tan. Năm 2011 ngày mùng 5 tháng 10. Cảm giác đói bụng của ta tới. Năm 2011 ngày 24 tháng 10. Sagawa Izumi tới. Trương Khả Hân tay run một cái. Giấy viết bản thảo rơi trên mặt đất. Ngày 24 tháng 10 đêm hôm đó, nàng bị cái kia theo đuôi nam nhân chặn ở trong hẻm nhỏ. Chính mắt thấy Dante cùng Sagawa Izumi đối thoại, nàng kinh hãi đến cực điểm, chỉ lo đào mệnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể chạy ra Sagawa Izumi ma chảo. Kia phần giấy viết bản thảo đằng sau nào đó một tờ trích ra lấy dạng này một đoạn văn, Rene Hatevo. đầu lưỡi, cắt lấy sau phóng tới trong miệng nhấm nuốt, bờ môi, cắt lấy sau phóng tới trong miệng cùng mình ướt hôn, cảm nhận quá kém, về sau đặt ở tủ lạnh ướp lạnh, đầu, chém xuống sau bỏ vào thuộc da để qua một bên, vú trái cùng cái mũi, nhỏ bộ phận làm thứ thân, bộ ngực, bỏ vào nồi hấp, hấp chín về sau, dùng dao nĩa ăn, nhưng quá dầu mỡ, cắn qua về sau liền không có lại ăn hết. Cổ tay, cắt xuống cổ tay thay Sagawa thủ dâm, về sau lại cắn ngón tay của nàng, thận phải nửa phần trên, dùng sức cắn, nhưng cảm nhận quá cứng vừa sao, toàn bộ cắt lấy chiên, nhưng phát giác có mùi lạ, không có ăn xong, đùi, bắp chân, đầu gối, mắt cá chân, cắt xuống, đặt tủ lạnh ướp lạnh, sinh sản nội tạng, toàn bộ cắt lấy, chiên ăn, xốp giòn ngon miệng, chấm chấm. Nhìn đến nơi này, Trương Khả Hân không còn có đảm lượng tiếp tục xem tiếp. Tay chân nàng băng lãnh, gần như tuyệt vọng, nàng rốt cục rõ ràng ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Trong nội viện cửa lớn đột nhiên phát ra tiếng vang, nàng sợ hãi cả kinh. Hắn trở về, dưới tình thế cấp bách, nàng từ trên bàn quơ lấy một cái thủy tinh chén nước. Ngoài cửa truyền đến chậm rãi đến gần tiếng bước chân, mỗi đi một bước cũng giống như dẫm tại ngực nàng. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, nàng co lại đến góc tường, toàn thân run rẩy giơ ly thủy tinh. Sagawa Izumi mang theo túi thực phẩm, xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn hơi có vẻ giật mình nhìn xem kinh hoàng muôn dạng nữ hài. Hỏi, ngươi đang làm gì? Trương Khả Hân nghe thấy chính mình run rẩy thanh âm nói. Ngươi không được qua đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.